Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 49, bao khỏa. Hệ thống văn tự từng hàng xuất hiện, chính xác biểu hiện ra Tần Nhiên thu hoạch thôn phệ đặc dị lực lượng. Trác Thiêu đốt thuật cường hóa, kiểm tra Trác Thiêu đốt thuật đã đạt tới siêu phàm cấp bậc. Phán định bên trong, huyết mạch ưu tiên phán định thông qua, thể chất phán định thông qua. Trác Thiêu đốt thuật tấn thăng đại sư cấp bậc ác ma thiêu đốt thuật. Tên, ác ma thiêu đốt thuật. Đại sư, thuộc tính tương quan, không kỹ năng thuộc loại. Công kích hiệu quả, từ tay phải chế tạo một đoàn lực công kích phán định vì cấp một khác ác ma hỏa diễm. Có thể cầm tục thiêu đốt, không thể bị nước bình thường, đất cát mấy người dập tắt. Có đốt đốt linh hồn, thôn phệ sinh mệnh đặc thù năng lực đặc hiệu, ác ma chi viêm. Trong huyết mạch của ngươi bao hàm hỏa diễm, nó là thiên phú của ngươi, cũng là thân phận của ngươi căn cứ chính xác rõ ràng. Ngươi có thể tùy ý kích phát xuất công kích đẳng cấp là hơi bằng không, yếu, yếu kém, bình thường, khá mạnh, cường đại, cực mạnh, cấp một khác ác ma hỏa diễm. Khi tụ lực 4 giây sau, hỏa diễm đẳng cấp cộng 1, có hơn xuất kích phát đối địch bạo viêm hiệu quả, siêu phàm tuyển hạng. Trác Thiêu đốt thuật, cực tốc tụ tập, tụ lực thời gian giảm bớt 2 giây. Ác ma tinh thông, ngươi có thể một lần chế tạo 2 đám lửa, hoặc là đem một đám lửa cải biến vốn có hình dạng. Hết thảy từ tâm ý của ngươi mà định ra. Khi tụ lực lúc, ngươi chỉ có thể chế tạo một đám lửa, lại vô pháp cải biến hỏa diễm hình dạng. Tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, thể chất xét cộng ghi chú. Cái này vốn chỉ là một cái vô chú, không thi pháp động tác, không thi pháp thời gian đặc thù pháp thuật, từ luyện kim đại sư kết hợp cổ đại bí ẩn tri thức sáng tạo mà xuất. Nhưng là nó cùng ngươi huyết mạch hết sức phù hợp, nó tỉnh lại ngươi trong huyết mạch tàn phá linh hồn, hoặc là nói, tàn phá linh hồn kích phát nó vốn nên có tiềm lực bọn chúng lẫn nhau không thể chia cắt, hỗ trợ lẫn nhau, đánh dấu. Ngươi là dựa vào học tập cùng huyết mạch trình độ đến nắm giữ này hạng kỹ năng. Bởi vậy, vô pháp dựa vào tích phân, điểm kỹ năng đề cao kỹ năng đẳng cấp. Hô, một đám lửa xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay trái. Theo Tần Nhiên tâm ý biến hóa, hoặc dài hoặc thẳng, hoặc hóa thành chim, hoặc hóa thành tẩu thú. Sau đó, từ biến đổi hai, nóng rực khí lãng lan lộn ở thư phòng bên trong. Nhưng lại bị khống chế ở Tần Nhiên xung quanh, không có một tơ một hào tiết lộ, dù là gần trong gang tấc sách vở đều không có chút nào bị ảnh hưởng đến. Nhưng đứng ngoài quan sát Fritz, Otto khác lại là liên tiếp lui về phía sau, cuồng bạo, hỗn loạn, giết chóc, từ hỏa diễm dâng lên động xuất cảm xúc tiêu cực, để cho hai người không thể thừa nhận, cho dù là thối lui ra khỏi thư phòng, cũng vô dụng. Phảng phất chỉ cần thấy được, liền sẽ bị ảnh hưởng. Ngay tại hai người chống đỡ không nổi thời điểm, hỏa diễm từ Tần Nhiên trong tay biến mất. Tần Nhiên hài lòng nhìn lấy tay trái của mình. Mặc dù không có chắc thí mạnh nhất tụ lực, nhưng đã có hiệu quả đã đủ để cho hắn hài lòng. Ở liệt diễm lưu huỳnh chống đỡ dưới, tiện tay mà xuất đúng vậy cấp 2 khác ác ma chi viêm. Hoàn thành tụ lực đúng vậy cấp 3 khác hỏa diễm. Nếu như lại tính toán bạo viêm tăng thêm, ác ma thiêu đốt thuật cơ hồ có thể xưng là hắn giờ phút này mạnh nhất thủ đoạn ứng đối một trong. Mà lại, càng để Tần Nhiên hài lòng chính là, ác ma chi viêm uy lực mạnh lên, thể lực tiêu hao lại gia tăng cũng không nhiều, ở vào một cái rất dễ dàng để Tần Nhiên tiếp nhận cấp độ. Nhưng, trọng yếu nhất chính là, Tần Nhiên trong tay còn có Maureen pho tượng. Trừ bỏ bị thôn phệ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ sáu pho tượng bên ngoài, còn thừa lại đệ tứ, thứ năm, thứ bảy, cùng cuối cùng địa ngục thở dài. Dựa theo pho tượng trình tự Việt hậu, pho tượng càng mạnh quy luật đến xem, còn lại phía dưới pho tượng tựa hồ có thể lần nữa cường hóa ác ma chi lực. Tần Nhiên yên lặng, tính toán. Fritz phát xuất đối với Maureen pho tượng treo giải thưởng bất luận cái gì cung cấp hữu dụng tin. Tức người, đều đưa dựa dẫm vào ta mang đi 1/10 hoàng kim. Càng sớm cung cấp hữu dụng tin tức người, sẽ thu hoạch được càng nhiều hoàng kim. Tần Nhiên nói như vậy nói. Vâng, boss. Fritz khom người đi ra ngoài. Otto khác, giúp ta liên hệ Dresden. Tại nguyên có trên cơ sở. Đề cao treo giải thưởng. Tần Nhiên tiếp tục nói. Vâng, boss. Otto khác lập tức hành động bắt đầu. Nghe hai cái cấp dưới đi xa tiếng bước chân. Tần Nhiên ngồi về trong ghế. Lúc trước, hắn đối với Maureen pho tượng cũng đã là nhất định phải được. Mà bây giờ cỗ này tâm tình trở nên càng thêm rõ ràng. Đồng dạng, đối với nắm chặt xuất vị kia có được địa ngục thở dài kẻ sau màn. Cũng biến thành không kịp chờ đợi bắt đầu. Trên thực tế, Tần Nhiên tin tưởng đối phương cũng là không kịp chờ đợi. Muốn đưa hắn vào tử địa, hắn phá hủy đối phương kế hoạch. Hơn nữa, còn là không chỉ một lần. Nếu như ý niệm có thể giết người, Tần Nhiên tự nhận là đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Ngay tại Tần Nhiên chuẩn bị hành động thời điểm. Cảm giác bên trong người xuất hiện, lại làm cho hắn dừng lại. Đùng, đùng đông, ngài khỏe chứ? Nơi này có ngài chuyển phát nhanh. Xin ngài ký nhận, tiếng đập cửa về sau. Tuổi trẻ, thanh âm quen thuộc vang lên. Mở cửa phòng Tần Nhiên nhìn lấy phía ngoài Emma. Eddie, ánh mắt thuận thế nhìn về phía trong tay đối phương bao khỏa. Từ ở bề ngoài nhìn, cái sách tay này không có cái gì dị thường. Nhưng ở thời điểm này, xuất hiện ở Lang Tần Đinh đường phố số 17 bao khỏa như thế nào lại là bình thường, đây là Tần. Nhiên chỉ bao khỏa, một người xa lạ giao cho ta, không có ác ý, trả lại cho ta một loại muốn đi hảo vận cảm. Giác, ngươi phải tin tưởng trực giác của ta. Emma, Eddie giải thích, sau đó, nàng tự hồ cảm thấy mình nói như vậy có chút không phù hợp phong cách của mình. Trực tiếp đem bao khỏa ném cho Tần Nhiên về sau, liền hướng về gian phòng bên trong đi đến. Không tin cũng không quan trọng. Ngươi có thể tùy ý ném đi. Ta không có mở ra kiểm tra. Nhưng là bao khỏa mặt ngoài không có có vấn đề gì. Emma, Eddie một bên bước nhanh mà đi. Một bên nhấn mạnh. Nhưng ở đi vào phòng lúc. Emma, Eddie lại là về đầu lại nhìn Tần Nhiên một chút. Bất quá. Ở phát hiện Tần Nhiên căn bản không có để ý tới nàng. Mà là hết sức chăm chú nhìn lấy trong tay bao khỏa thời điểm. Emma. Eddie trùng điệp quẳng lên cửa phòng. Đóng sập cửa âm thanh ở Lang Tần Đinh đường phố số 17 quanh quẩn. Lại không chút nào quấy rầy đến Tần Nhiên. Dù cho có Emma, Eddie cường điệu, Tần Nhiên cũng là 10 phần thận trọng mở ra màng bao. Xé đi băng dán, mở ra cứng rắn hộp giấy nhỏ. Lộ ra màng bao bên trong vật phẩm. Điện thoại di động, một bộ mới tinh, đã tốt nhất điện thoại di động thẻ. Tràn ngập điện thoại di động, đinh linh linh, điện thoại di động mang theo chấn động vang lên bắt đầu. Tần Nhiên nhíu lại mắt, cầm lên điện thoại di động, ấn xuống kết nối khóa. Đồng thời, hắn đi ra ngoài, đối phương có thể nắm chắc chuẩn như vậy lúc. Tất nhiên là giám thị lấy Emma. Eddie, ngày an, 2567. Chúng ta lại một lần gặp mặt. Tuy nhiên dạng này gặp mặt có chút đặc thù, người cũng vốn là như vậy cảnh giác nhưng ta cho là chúng ta có thể chân thành một số. Trong ống, nghe một vòng hung ác nham hiểm âm thanh truyền đến, chân thành một số, lúc nào giấu đầu lộ đuôi trở nên dạng này quang minh chính đại rồi. Tần Nhiên ánh mắt quét mắt quảng trường, không thu hoạch được gì về sau, lời nói mang theo sự châm chọc đáp lại đối phương. Ta cũng muốn sống dưới ánh mặt trời. Nhưng người nào để cho ta là chuông tăng đâu? Đương nhiên, làm chuông tăng gia nhập người. Người lẽ ra chân quý hiện tại ánh nắng. Đối phương cười bắt đầu. Hung ác nham hiểm tiếng cười phảng phất dạ kiêu tê minh. Tần Nhiên lại là sững sờ. Chuông tăng gia nhập người, hắn là chuông tăng người trổi quét xác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.